Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 65, 65, áp mặt vào cửa kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường đang phát triển theo một hướng kỳ lạ với tốc độ không thể kiểm soát được. Người dẫn chương trình đổ mồ hôi đầm đìa. Nếu anh không làm gì thì sẽ mất kiểm soát. Thế là quan lương chiết cầm micro lên. Nhanh chóng kết thúc phỏng vấn. Được, rất cảm ơn bài phát biểu của các thành viên nhóm đứng nhất. Quả nhiên vị trí thứ nhất thật tuyệt vời. Toàn diện. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu đếm phiếu cá nhân. Phải biết rằng ngoại trừ biểu diễn sân khấu, hôm nay còn là thi thăng cấp. 20 thành viên rời đi nơi này sẽ rất tiếc nuối đây. Nam Tương Uyển được các đồng đội cõng rời sân khấu và trở lại phòng chờ. Bình luận. Người dẫn chương trình nói nhanh quá. Tôi cảm thấy như mình đang bị chó đuổi vậy, ha ha ha. Quan lương chết nhất định là ngu luôn rồi. Ước gì mình có thể ở hiện trường. Bẻ gạch bằng tay không? Gíp. Ha ha ha ha. Người dẫn chương trình cắn răng. Nhanh chóng kết thúc việc này. Tôi xấu hổ thay cho người dẫn chương trình. Waterloo trong sự nghiệp của tôi, ha ha ha. Tôi đã cười rất nhiều. Here. Gíp. Nhanh lên xem đi. Tiếng nấc của Nam Tương Uyển đứng đầu hot search. Weibo. Nam Tương Uyển nấc cụt. Bào, vững chắc chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách tìm kiếm nóng với trạng thái không thể lay chuyển. Thậm chí còn trấn áp. Cô Bắc Hoài đến và đi. Các ý kiến dưới đây thậm chí còn phiến diện hơn. Bình luận. Here, gip. Gói biểu cảm đã được làm mới. Here, gip. Cảnh điêu khắc cắt nổi tiếng của Nam Tương Uyển. Here, gip. Tôi không quan tâm. Đập gạch bằng tay không? Gip sẽ luôn là chúa. Nhóm người hâm mộ của Nam Tương Uyển, chủ nhóm không ngừng xem xét các đơn đăng ký nhóm mới. Sau ngày hôm nay, nhiều người hơn đã tham gia nhóm này. Ngay khi bạn bước vào, có một loạt các hình gíp được thả. Bẻ gạch bằng tay không? Gíp và here, gíp được thả xen kẽ. Chủ sở hữu của nhóm cục gạch cuối cùng đã từ bỏ Amway. Sick Young Man, gíp, vô ích thôi. Nam Tương Uyển là một bức tượng cát, vì vậy những người hâm mộ của cô ấy cũng là những bức tượng cát. Mà người hâm mộ trên Weibo cá nhân của Nam Tương Uyển cũng tăng lên 7 triệu. Phòng 2201, chung cư G-Mansion, khi Gu Bay Hoai trở về nhà, điện thoại liên tục đổ chuông. Anh cau mày và nhặt nó lên để xem. Kiệt Châu, here, gíp, Kiệt Châu, here, gíp, Kiệt Châu. Here, gíp, cô Bắc Hoài, người này là đồ ngốc đúng không? Nhưng tại sao chú sói con lại xuất hiện với một gói biểu cảm mới? Cô Bắc Hoài mở Weibo và xem. Hảo hán, hot search bùng nổ bình luận về gói biểu tượng cảm xúc của cục gạch. Toàn bộ phong cách kỳ lạ đến mức tôi không biết mình đã đi đến không gian nào. Fan không quan tâm sân khấu Amway lúc này. Cứ quẹt ảnh như điên. Cảnh tên của Nam Tương Uyển đã được làm mới. Cô Bắc Hoài trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Tiểu sói con không có fan nào bình thường sao? Trường Trung học Thực nghiệm thành phố Tô Châu Tinh Hải lớp 3. Lúc đó vừa tan học, và gần như cả lớp đang xem video biểu diễn trên sân khấu của Nam Tương Uyển bằng điện thoại di động. Một số người tụ tập để xem nó. Họ đều bất ngờ khi xem. Nam Tương Uyển hít, mặt khác. Nam Triều Dương đang phân loại giấy tờ và làm bài tập về nhà với vẻ mặt bình tĩnh. Anh ấy không xem, anh ấy khác với những bạn học tát nước theo mưa này. Nếu có bất cứ cái gì cần xem, anh ấy sẽ xem nó mỗi ngày ở nhà. Khịt mũi, tại thời điểm này, không biết ai đột nhiên phát ra một tiếng cười điên cuồng. Cực kỳ khoa trương, Trung Trần, mẹ kiếp, có chuyện gì vậy, Ninh Yên. Phốc ha ha ha, đây là chuyện gì xảy ra? Thậm chí có người đã đào đoạn phát lại và tìm thấy video gốc cảnh Nam Tương Uyển nấc cụt trên sân khấu. Kết quả là, tiếng cười không ngớt trong lớp học. Trời nấc ha ha ha, Nam Triều Dương ban đầu kiên quyết không xem. Nhưng khi nghe các bạn học cười khoa trương như vậy, hiện tại anh không thể không xem. Chỉ một cái liếc mắt, Nam Triều Dương, phì, hắn cũng không nhịn được. Nam Tương Uyển mở mắt ra. Đã là 6 giờ sáng ngày hôm sau. Vốn dĩ cô ấy muốn đến phòng tập để bắt đầu buổi tập 2 tiếng rưỡi như mọi ngày. Nhưng lúc này bụng cô không cho phép. Ọt, ọt, đói muốn dính ngực vào lưng luôn rồi. Nam Tương Uyển cẩn thận nhớ lại. Hình như ngày hôm qua cô uống cái gì. Sau đó mất trí nhớ. Vì vậy, cô ấy đã không ăn tối. Cỏ, cô không ăn tối. Thật là mất mát lớn. Lê lết cơ thể choáng váng vì đói. Cô đến nhà ăn. Nam Tương Uyển ban đầu thường đến ăn lúc 8:30 sau khi tập luyện. Các thực tập sinh khác còn đến muộn hơn. Nhân viên nhà hàng không có thời gian chuẩn bị vì hôm nay cô đến sớm hơn bình thường. Vì vậy, họ làm ngay tại chỗ. Khi họ đang nấu, Nam Tương Uyển đang nằm trên cửa sổ. Cả mặt áp vào kính. Nhìn nó với một ánh mắt thèm thuồng. Các nhân viên trong nhà ăn đã vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy nó. Họ luôn cảm thấy rằng đứa trẻ này sẽ bắt đầu nhai thủy tinh trong giây tiếp theo. Không dám để nàng chờ lâu. Vội vàng để nàng ăn cơm trước. Sau đó tiếp tục nấu phần còn lại. Mọi người trong nhà hàng đều biết rằng Nam Tương Uyển luôn ăn một lượng lớn. Nam Tương Uyển cuối cùng cũng có thứ gì đó để ăn. Và anh ấy gần như ngất đi vì hạnh phúc. Có trời mới biết cảm giác đói khó khăn như thế nào. Khi đang ăn sáng, hệ thống phát ra tiếng bíp như mong đợi. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ. Hiệu suất 2, hoàn thành 100, hiệu lực trên 10.000. Phần thưởng đang được tính toán. Đã phát hành phần thưởng. Chúc mừng ký chủ đạt được 1 tất cả điểm thuộc tính dung mạo, dáng người, mị lực. Chúc mừng ký chủ nhận được hoàn tiền tiêu dùng gấp 10 lần. Giới hạn 100.000. Chúc mừng ký chủ nhận được hoàn tiền mua sắm trực tuyến gấp 10 lần. Giới hạn 20.000. Nam Tương Uyển nhìn nó. Bây giờ tất cả các thuộc tính của cô ấy đều cao tới 98. 2 lần hoàn tiền khi tiêu dùng ngoại tuyến và 1 lần hoàn tiền khi mua sắm trực tuyến. Tuyệt vời, phần thưởng lần này ổn định. Con chó thật tuyệt, hoàn tiền ngoại tuyến sẽ không được sử dụng trong một thời gian. Nhưng bây giờ cô ấy có điện thoại di động. Trước tiên cô ấy có thể sử dụng hoàn tiền mua sắm trực tuyến. Vì vậy, cô đã mở một trang web và mua thiết bị nâng tạ. Tôi đã mua một bộ thu âm nhập khẩu có giá 30.000 nhân dân tệ. Địa chỉ gửi là G Mansion. Kết quả là Nan Xia Nguồn đã trừ 30.000 trong thẻ ngân hàng của mình và sau đó nhận lại 200.000 bằng tiền mặt. Số dư thẻ, 143 triệu RMB. Thoải mái. Sau khi ăn sáng, Nam Tương Uyển không tập thể dục ngay mà đi dạo quanh tòa nhà để tiêu hóa thức ăn. Đó là một buổi sáng hiếm hoi cô không tập luyện và không có gì để làm. Sau đó, điện thoại di động của cô đổ chuông. Quản lý Trình Tiết gọi điện thoại. Cô Nam, hôm nay MV ca khúc mới của cô Bắc Hoài bắt đầu quay. Tôi đến đón cô nhé. Nam Tương Uyển, mang 20 cái bánh bao thịt tới. Trình Tuyết, được. Cô Nam, Đinh, nhiệm vụ phát động, MV, nội dung nhiệm vụ, yêu cầu ký chủ giữ vững đầu óc, cùng cố Bắc Hoài quay MV, phần thưởng nhiệm vụ, tăng doanh thu công ty lên 10, nhiệm vụ thất bại, công ty lỗ 30. Nam Tương Uyển mặt không biểu cảm, cô ấy đã quen với nó, hệ thống này dù sao cũng là một con chó, cách chương.